Chương 283, Lôi Đài. Tu tiên thế giới không có hòa bình, không có thực lực, cái gì đều là uổng công. Trừ Thương Đế Động Phủ, cái khác cổ tu động phủ bởi vì thiết xí công vận hành, ma môn bên này có tên tán tu, lần thứ nhất hoàn toàn đoàn kết cùng một chỗ, lại tăng thêm ma môn chư đại lão vội vàng Thương Đế Động Phủ sự tình, thu hoạch viễn siêu tưởng tượng. Nếm đến loại kia lại không bị người áp chế thoải mái, còn có ai có thể chịu được bị những hắn kia chướng mắt người, khắp nơi gào to sinh hoạt. Mấy to đến lợi người tích cực gặp mặt, quyết định xây một cái thuộc về bọn hắn thế lực của mình, tức trong tay cầm quyền, lại có thể để chư tán tu đồng đạo, có cái cư trú chỗ. Thế là nguyên bản liền bất mãn tới tay thịt mỡ, bị một đám ăn mày đoạt đi tông môn tu sĩ, khi nghe đến những tán tu này y nghi ha ho hủy hệ nở về sau, kiệt lực phản đối. Thế nhưng là tán tu đã nếm đến bệnh thành một sợi dây thừng sau ngon ngọt, như thế nào chịu từ bỏ lại thêm đạo môn bên này lửa cháy thêm dầu. Trải qua đàm phán phía dưới, ngay tại Cao Hoàng Sơn nơi chân núi, cái này đã từng người người xem thường vị trí, dựng lên 10 tòa lôi đài. Muốn xây thành trì có thể, xuất ra thực lực đến, chỉ cần có thể chọn dưới 10 tòa lôi đài, về sau Cao Hoàng vùng núi vực, chính là địa bàn của bọn hắn. Nhìn xem xếp thành một hàng 10 cái lớn lôi đài, đi dạo tới đây Minh Thạch thẳng lắc đầu. Tán tu muốn thành danh, sao mà không dễ dàng, như NGKINAI đã thành danh, cũng không biết đi qua rất nhiều lần rèn luyện. Giống chặt đầu đao khang thành, đả thần tiên quý trường thiên bọn người, tất nhiên là thành danh lão nhân vật, có thế ma môn muội tông, có thế đồng ý để bọn hắn xuất chiến sao bọn họ căn bản không có khả năng thành sự. Diệp Thần Dương hai con mắt híp lại, chúc cơ hậu kỳ trở xuống tán tu, mới có thể tham gia lôi đài thi đấu. Đây rõ ràng chính là vẽ một cái bánh nướng, để những tán tu kia chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Đúng vậy à, ai cũng biết. Trúc cơ tiền kỳ, chỉ cần có chu tờ số phận, kỳ thật không khó khăn lắm. Minh Thạch xem cái nào đó dưới đài màu đỏ sậm sự vật, thở dài, tán tu chỉ có tiến giai đến trúc cơ hậu kỳ, muốn tiến thêm một bước, vì tài nguyên nhiều mặt liều mạng dưới, mới thật sự là ngon nhân. Bọn họ xông đấm người, định tại trúc cơ hậu kỳ trở xuống, chính là không muốn cho cơ hội. Có chu tờ huyết tính, muốn liều mạng người, thân cùng hồn đều đã bị luyện thi tông cùng luyện hồn tông người phân. Nào đến hiện tại tình trạng, còn có mấy cái tán tu, giam hướng bốn đại ma môn tuyển ra tới ngoan nhân động thủ nhìn xem cái kia một mặt đờ đẫn, bị chế thành luyện thi hạ gông, sở hữu đi ngang qua người, đều tránh ra thật xa. Đáng tiếc lợi hại như vậy hai đùi câu hạ gông, thế mà cu nở dê rơi xuống tình trạng này. Diệp Thần Dương nhìn thấy trong trà lâu mấy cái tán ma nặng mặt bộ dạng, hung hăng xì một tiếng khinh miệt, những tên khốn kiếp kia để người xuống đấm. Làm sao lại không thể bảo vệ một chút thần hồn của bọn hắn cùng thi thể từng cái, toàn bộ mẹ nó giả chết người, ta xem bọn hắn có thể chứa đến cái tình trạng gì. Nghe nói bọn họ đã liên phát phi kiếm truyền thư, muốn càng nhiều tán ma đến đây cùng chống chọi với. Minh Thạch vỗ vỗ vai của hắn, người ta ma môn chuyện, ngươi kích động như vậy làm cái gì, huyên náo càng lớn, càng không tốt, mới đối với chúng ta càng có lợi hơn. Diệp Thần Dương hung hăng đánh xuống Minh Thạch tay. Ta chán ghét dạng này cho người làm kẻ chết thay. Minh Thạch thở dài, nghĩ đến Diệp gia chính là ma đạo tranh chấp kẻ chết thay về sau, cũng không thể nói gì hơn. Năm đó Diệp gia xảy ra chuyện về sau, Linh Khư Tông người, QNZ không có ra mặt, nếu không Diệp gia làm sao có thể chỉ còn Diệp Thần Dương một cái. Hẳn là sẽ không lại có kẻ chết thay tới, nói tốt thời hạn một tháng, đã qua 22 ngày. Dạo chơi tới Lạc Thiên Ý nghe được bọn họ một câu cuối cùng kẻ chết thay lời nói. Hướng hai người cười cười, kỳ thật ta cảm thấy dạng này QNZ rất tốt, chí ít không nhiều người như vậy, dám lại tùy ý chọn chiến tán tu bảo vệ mệnh, thủ đấm người, lại phải thanh nhàn có thế không thanh nhàn sao. 10 tòa đài cao, nguyên bản thủ đấm người, bởi vì 5 ngày trước thủ đoạn đấm máu, ngay cả giết hơn 40 người về sau, triệt để dọa ngốc sở hữu dục dịch ngóc đầu dậy tán tu. Triệt để thanh nhàn về sau, hiện tại an vị tại không xa trong trà lâu uống trà cười hì hì. Khi mấy cái kia vọng tưởng xây thành trì tán ma. Minh Thạch có chút dừng lại, đúng vậy à, có một số việc từ khác nhau góc độ, có thế nhìn ra điểm khác nhau ý tứ tới. Người theo Cao Hoàng chân núi đến, bên kia thế nào ai cái này chỉ sợ là một cái khác muốn để đại gia thất vọng chuyện. Lạc Thiên Ý kỳ thật có chút phiền muộn, nghĩ đến các ngươi cu nở dê nhìn thấy Cao Hoàng nu y linh khí dần dần phục đi nơi đó không chỉ có các loại sát trận huyễn trận, còn có tỏa linh đại trận. Cao Hoàng nu y linh khí cũng không kém bất luận cái gì một tòa thiên sơn, chỉ là bởi vì mấy cái đại trận, mới trở nên như vậy. Hoàng Vu Minh Thạch cùng Diệp Thần Dương liếc nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía hắn. Hiện tại kia tỏa linh đại trận, chỉ phá vỡ một chút xíu lỗ hồng nhỏ, liền đã làm cho cả Cao Hoàng Nhu Y được lợi. Lạc Thiên Ý hai mắt sáng rực, hơn 10 vị trận pháp đại sư, đã có người phán đoán suy luận, Thương Đế Động Phủ có lẽ còn có đoạn linh đại trận. Đoạn linh hy vọng không phải hắn nghĩ như vậy đi. Minh Thạch trên mặt hơi trắng. Điển tịch ghi chép, tiên ma chiến hậu, quy tàng giới rất là hỗn loạn một đoạn thời gian. Khi đó thiên hạ linh khí mỏng manh, có chút hạn vào cố chấp tu sĩ, vì cùng thiên địa trắng trận cướp đoạt linh lực, cố ý dùng đoạn linh trận. Loại này trận pháp, muốn 108 cái muốn sắp sinh phụ nhân, dùng các nàng tử mẫu đôi hồn làm tế, đem ngàn dặm vạn dặm phạm vi linh lực, tận thuộc về đã dùng, người chiến thắng tạo ra tiên ma trước khi chiến đấu thiên địa linh khí. Thương Đế lấy kẻ hèn mọn 200 thọ, liền tiến giai nguyên hậu, chuyện này, hình như là có rất nhiều không đúng. Có bao nhiêu người như vậy phán đoán suy luận 18 cái trận pháp sư, ma đạo mỗi một nửa, bọn họ chính làm cho lợi hại. Lạc Thiên Ý thở dài, ta hai vị sư thúc, QNZ cho rằng ở trong đó có đoạn linh chi trận. Nếu như thế, kia Thương Đế đến cùng có biết hay không thiên địa môn khóa vực truyền tống trận, coi như hai chuyện. Dám dùng tử mẫu đôi hồn làm tế người, thiên đạo phản vệ, nghe nói sẽ gấp bội đi lên thêm. Kia có người nhìn thấy lôi kiếp vết tích sao? Thương Đế nếu quả thật như vậy ích kỷ ngoan lệ, Minh Thạch hoài nghi người ta căn bản không phải biến mất, mà là độ hóa thần kỳ thiên kiếp thời điểm, bị thiên lôi đánh cho thần hồn đều không. Lạc Thiên Ý lườm hắn một cái, đã nhiều năm như vậy, dạng gì lôi kiếp lực lượng, còn có thể nhìn ra được chỉ nghe nói, bên trong đủ loại linh hoa linh thảo khắp nơi trên đất, chen lấn đâu đâu cũng có. Lấy ngàn dặm vạn dặm linh lực, cung kẻ hèn mọn nhỏ, nhiều như vậy vạn năm tới, cũng không chính là tất cả mọi thứ, đều lớn lên cùng thảo bình thường sao? Hừ, nhìn như vậy đến, sư phụ ta còn sẽ không quá thất vọng. Diệp Thần Dương cười lạnh một tiếng, không có thiên địa môn vượt giới truyền tống trận, còn có những cái kia không biết bao nhiêu năm linh thảo đền bù, Tùng Phong tới chuyến này, cuối cùng sẽ không quá thua thiệt. Lạc Thiên Ý mí mắt chớp xuống, lệnh sư là sẽ không quá thất vọng, có thế những cái kia nguyên hậu tu sĩ, liền phi thường thất vọng. Linh thảo đền bù được lại nhiều, không thể để cho bọn họ tiến giai hóa thần, liền hết thể đều là hưởng công Cao Hoàng trên núi, khí tật cùng chịu một thất vọng về sau, ngồi chung một chỗ tảng đá xanh luận bọn họ hắc bạch no y thiên cơ hư vô mờ ảo, định số biến số càng không phải là thường nhân có biết. Khi tật chậm rãi buông xuống một quả hắc tử, sư huynh kỳ thật ngươi muốn tâm kia nguyên thủy trên bản đồ, hắn hình như cảm nhận được lư duyệt khí tức. Hắn có thể cảm giác được, này vị sư huynh cu nở dê nhất định có điều phát giác. Cùng với để hắn trải qua kiểm chứng, sau đó hưng sư vấn tội, còn không bằng chủ động thẳng thắn. Chịu một hơi híp mắt lại, lùi về nguyên bản muốn dưới bạch tử, ta liền biết, ngươi lão tiểu tử này không nói thật với ta. Bằng các ngươi từng cái như vậy đau sủng lưu duyệt sức mạnh, lại như thế nào sẽ không mang nàng đi mạc phụ động. Hừ hừ, nàng đến sớm ma môn bên này đúng hay không nói cái gì nha đầu kia, tại Lăng Vân Phong bế quan, quả thực là lừa gạt người chết không đền mạng. Khí tật rũ cụp lấy mí mắt không trở về hắn. Đem bạch tử vư tờ nước cờ đi lại hộp, chịu mục đều muốn bị hắn tức chết, nguyên còn tưởng rằng hắn cảm giác có lỗi, không nghĩ tới ngươi có thể nghĩ tốt, thiên đạo định số vì 49. Biến số vì một. Này nhất lại không phải như vậy tốt nắm giữ lần kia kinh mạch của nàng nửa vì các ngươi còn không có nhìn ra được sao? Như lần này còn từ lưu duyệt ở chỗ này làm loạn, đảo loạn thiên đạo quy tích, ngươi cho rằng nàng còn có thể chịu nổi thiên đạo quán tính cùng bị cải biến sau thiên đạo phản vệ khí tật? Thật dài lông mày run một cái, bưng lên bên cạnh trà xanh, cố gắng chấn định tâm tình. Vậy sư huynh cáo ta, đạo trời là gì đại diễn số lượng 50, hắn dùng 40 có 9, dư này nhất. Là làm cái gì? Ôi khí tật, ngươi vẫn là như vậy ngây thơ, lúc trước ngươi vọng tưởng lấy sức lực một người, cải biến tiêu giao vận mệnh không tiếc tổn hại 200 năm thọ nguyên, đạt được chính là cái gì? Khí tật lao mắt kiên định, đạt được ta tiêu giao biến số. Bởi vì kia phần biến số, bảo vệ bấp bênh tiêu giao, bảo vệ tổ sư truyền thừa, bảo trụ vô số chúng mục tiêu có cướp đệ tử tính mạng, so với những thứ này, ta kẻ hèn mọn thọ nguyên, lại coi là cái gì? Chịu một bị hắn trêu tức cái té ngựa. Ôi ngươi quả nhiên thật vĩ đại. Có thế ngươi nghĩ tới lưu duyệt sao? Nàng là bị động trở thành con cờ của các ngươi, thành tiêu giao biến số ma môn bên này, biết tàn kiếm phong tại tiêu giao đóng vai trò cũng không ít. Ngươi nghĩ tới, nàng thông qua người khác biết, vốn dĩ những cái kia đối nàng tốt cái gọi là các sư bá, kỳ thật từng cái đang tính kế nàng, đang lợi dụng nàng, nàng sẽ như thế nào khí tật vận lông mày ngày đó ta không muốn lệ vào Tàn Kiếm Phong, ngươi lại như thế nào biết nàng một người như vậy, nguyện ý trở thành các ngươi Cường Thịnh Tông môn quân cờ. Khí tật ánh mắt bởi vì chịu một câu nói này, kỳ thật khá là hồng, chịu một đầu nhập Phật môn, là tiêu giao thất bại, là các vị trưởng bối một mực tiếc nuối ta biết ngươi bởi vì ta câu nói này, trong lòng khó chịu, chịu một thở dài, có thế ngươi đừng quên Tàn Kiếm Phong người, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đều là trong lòng có Tàn. Lư Duyệt bởi vì cái kia ngón tay, tuy rằng nàng mặt ngoài chứa không thèm để ý chút nào dạng, kỳ thật thực chất bên trong để ý muốn chết, bằng không, tuyệt sẽ không cùng cốc ra, cùng với nàng cha đi đến loại trình độ đó. Lần thứ nhất tại chùa Bàn Long thấy được nàng, ta liền nhìn ra, nàng thân ở lớn lệ khí nhiều năm như vậy xuống, nhìn xem nàng tại các ngươi dạy dỗ dưới, một chút xíu trở nên ôn hòa, trở nên bình thường. Khí tật khẽ vuốt ngực, đè xuống kia cũ cảm giác đau, nhưng là bây giờ, khí tật, ta đối với các ngươi quá thất vọng. Chịu mục đều muốn đem trong tay bàn cờ đện vào vị này đần sư đệ trên mặt, các ngươi vẫn luôn không nói cho nàng, vì sao đối nàng như vậy được rồi. Khí tật trên mặt có chút sám trắng, năm đó sư bá các sư thúc nói cho này vị sư huynh, Tàn Kiếm Phong đệ tử tại Tiêu Giao mang ý nghĩa cái gì. Kết quả này vị sư huynh trải qua suy nghĩ phía dưới, ném Phật môn hắn sao dám sao có thể lại nói cho Tần Thiên Lư Duyệt bọn họ Tây Nam ngôi sao ám, Tiêu Giao tổn thất không nổi bọn họ. Chịu mục đứng lên, nha đầu kia hủy cờ mặt quỷ, nếu ta không đoán sai, mở y ca y na y đồ vật, hẳn là trong đó cái nào đó lớn cờ quỷ nói cho nàng biết. Nên chính là như thế, khi tật nghĩ đến Lư Duyệt đệ nhị đan điển, trong lòng kỳ thật rất khó chịu, nha đầu kia, kỳ thật trong bóng tối, cu nở dê lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau đi nếu không phải đệ nhị đan điển, nàng xác thực không thể gạt được Mai Chi sư muội, nghĩ đến nàng cu nở dê sẽ không nói cho bọn họ. Chịu mục nhìn chằm chằm hắn lao mắt, người đang trách Lư Duyệt không đem những này cổ tu động phủ cùng Tiêu Giao chia sẻ. Khí tật liền vội vàng lắc đầu, vì tông môn truyền thừa, chúng ta sẽ giấu giếm một số việc. Thế nhưng là sư huynh, Tiêu Giao tinh thần không thay đổi, thân sinh cùng chúng ta cái nào, cũng sẽ không hỏi đến môn hạ đệ tử bí mật. Vậy ngươi đồng ý nàng đến ma môn đến, nghĩ tới, nàng theo trong miệng người khác biết Tàn Kiếm Phong đệ tử cờ ân ở đối mặt chuyện sao. Tự nhiên là nghĩ tới. Khí tật chậm rãi ngẩng đầu lên, Lư Duyệt rất thông minh, không, ta còn phải nói, Tàn Kiếm Phong đệ tử đều rất thông minh, chúng ta thái độ khác biệt, dù là Tần Thiên cái này nhất tim chỉ người, đều đã sớm phát hiện không đúng, huống chi Lư Duyệt. Thật giống như Sở Gia Kỳ không ở Tàn Kiếm Phong bên ngoài trên thân người, lãng phí một chút xíu tình cảm có ít người nhạy cảm, dù là hắn cái này sống bao nhiêu năm láo ra hỏa, cũng không thể không bội phục. Khí tật có chút thở dài, lần này, thời vũ vừa vặn xuất quan, nàng cu nở dê theo tới. Lư Duyệt tại trong chúng ta, kỳ thật kính yêu nhất nàng ta biết, chúng ta tự thân dạy dỗ, cùng nàng nghe được một ít chân tướng, có thể sẽ để nàng cảm giác mê mang. Thật thật giả giả trùng hợp, cũng sẽ để nàng hoài nghi toàn bộ thế giới. Có thế là ta hay là đồng ý nàng dùng tên giả tới đây. Sư huynh, ngươi biết vì cái gì sao? Chịu một túi dưới mí mắt bên trong, bà quang chớp lên. Ta tính không ra mệnh của nàng ly. Những năm này, đành phải ra đồng dạng, cho nàng đầy đủ tự do. Nàng bởi vì tự nhỏ dấu vết gặp, có thể sẽ hận trời hận địa, có thế dù là lại hận trời hận địa hận tất cả mọi người, nàng tâm, cũng là mềm nhất. Ta tin tưởng lựa chọn của nàng dù là biết chúng ta lợi dụng nàng cường đại Tiêu Giao, lấy nàng đối Tiêu Giao tình cảm, nàng QNZ sẽ không quá phản cảm sư huynh, như thật có thiên đạo phản vệ, ta khí tật sẽ hết tất cả lực lượng, giúp nàng đâm hạ. Ta Tiêu Giao chỉ cần có chúng ta mấy lao già ở một ngày, cũng sẽ không mặc kệ nàng. ATC hơi phi thuyền bên trên, Lư Duyệt một cái tiếp theo một cái nhảy mũi, dẫn tới kiến chúa đều theo thiết sĩ công trong quần áo. Ló đầu ra đến xem nàng. Cặp kia nho nhỏ trong mắt, Lư Duyệt nhìn ra nhàn nhạt lo lắng, nếu không phải thiết sĩ công hộ đến gấp, nàng đều muốn hảo hảo đem nó ôm đến trong ngực, dùng sức nả nở một ca y khụ không có việc gì, có thể là có người nào tại nhắc tới ta đi. Lư Duyệt xoa xoa cái mũi, căn bản lơ đễnh, cao hoàng nu y tán tu muốn xây thành trì chuyện, nàng giơ hai tay hai chân tán thành, hôm nay lão như thế nhảy mũi, có thể là ông trời đang thúc giục nàng cu nở dê không chừng. Tại các nguyên các loại cửu nhân đợi rất nhiều ngày, nếu không phải thiết sĩ công thu được mất hồn đào đám người phi kiếm truyền thư, nàng có lẽ liền muốn bỏ qua. ngươi thật muốn đi sông đấm thiết sĩ công, kỳ thật thật không muốn cái này Phương Mai đến trộn lẫn bọn họ ma môn chuyện. Ta hiện tại là tán tu, có thế ngươi là đạo môn bên kia. Hứ tán tu còn chia đạo môn ma môn, tán tu kia chi thành, các ngươi 100 năm cu nở dê đừng hòng dựng lên. Lư Duyệt thẳng lắc đầu, lặp lại lần nữa, ngươi nghe cho kỹ, ta gọi Phương Mai, sư phụ ta gọi Vàng Hạo, nhớ kỹ sao chưa xong còn tiếp.